Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Sát chiêu. Lâm Lang Quân lấy lễ mà nói, phía sau nghị người thị phi người chính là phạm miệng lưỡi, ta không nên như thế, chỉ là ma giáo vị kia yêu nữ quả thực không thể coi thường. Ta không đành lòng thấy lang quân ngươi bị lừa, cho nên lúc chạng vạng tối, tắc hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ Ngô Viện đầy cõi lòng tâm sự đến tìm Lâm Ninh. Do dự mãi về sau, thổ lộ lần này trong lòng chi ngôn, cũng không có nói xong, chính Ngô Viện liền xấu hổ không đáng kể, bởi vì nàng không sợ ở trước mặt chỉ trích Hoàng Hồng Nhi trưởng ngắn. Phía sau chỉ trích chi, quả thực không phải tâm tính của nàng hàm dưỡng, nhưng là, nàng lại không thể thấy Lâm Ninh hảo hảo một thiếu niên lang quân. Vì ma giáo yêu nữ chỗ hủy, mắt nhìn đường chân trời như lửa đốt dậy trễ hà, Lâm Ninh mỉm cười nói cảm tạ, đa tạ Ngô tiến sĩ hảo tâm, ta minh bạch, những cái kia ma giáo bảo vật rơi vào Thanh Vân trong trại. Nhiều như vậy ma giáo yêu nhân tất sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhận lấy những vật kia, giống như là thay Hoàng Hồng Nhi đón lấy những cái kia nhân quả. Ngô Viện liên tục gật đầu, tinh khiết không tì vết trên mặt ngọc hơi có vẻ kích động. Nói, đúng là như thế, nàng là đang lợi dụng ngươi. Không chỉ có lợi dụng ngươi vì nàng thi châm luyện công, còn lợi dụng Thanh Vân trại đến thay nàng cản tay. Nếu là có thể mượn Thanh Vân trại tay, trừ bỏ những cái kia giết đến tận cửa mà đến ma giáo đối thủ, nàng liền có thể chỉnh hợp ma giáo, trở thành duy ngã độc tôn giáo chủ. Thật cho đến lúc đó, ma giáo làm hại càng lớn, nàng không phải là không có đạo lý, nhưng là Ngô tiến sĩ có biết Thanh Long Pháp Vương sự tình? Lâm Ninh mỉm cười hỏi. Ngô Viện nghe vậy trì trệ, nàng vốn là huệ chất lan tâm, nghe Lâm Ninh đề cập người này, liền hiểu được, một đôi thanh tịnh thấy đáy con mắt chiếu đến dáng chiều. Nhìn xem Lâm Ninh nói khẽ, Lâm Lang Quân nói là, muốn như là đối phó Thanh Long Pháp Vương như vậy, dẫn đạo ma giáo hướng thiện. Cái này, khả năng sao? Bất quá, Thanh Long Pháp Vương tựa hồ đã theo Lang Quân chi ngôn làm việc. Nói không chừng, nàng do dự, nếu như thật Lâm Ninh có thể thu phục toàn bộ ma giáo cho mình dùng. Dùng hắn bộ kia biện pháp, dàn xếp lưu dân, tại cái này trong loạn thế, có lẽ thật có thể cứu người vô số. Thế nhưng là, có thể làm sao? Lâm Ninh nhìn xem Ngô Viện có chút không chừng ánh mắt. Ôn thanh nói, không cần lo lắng, sự do người làm, ta biết Hoàng Hồng Nhi đối ta cùng Thanh Vân trại đều có chỗ mưu. Nhưng ta cũng hy vọng có thể làm chút sự tình, để ma giáo yêu nhân bớt làm chút làm hại thương sinh sự tình. Đối với cùng hung cực ác ma đầu, ta Thanh Vân trại cũng nguyện ý thay trời hành đạo chảm chết. Ngô Viện nghe vậy, có chút khâm phục nhìn xem Lâm Ninh. Nói, Lâm Lang Quân lòng mang thương sinh, lòng dạ rộng rãi, thật là chính nhân quân tử. Chỉ là, nếu có một ngày, Hoàng Hồng Nhi chỉnh hợp ma giáo, cũng trở nên không kiêng nể gì cả, làm hại thiên hạ đâu. Lâm Ninh nghe vậy trầm ngâm một chút, nói, khả năng này tuy nhiên cực nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Tuy nhiên ta có thể cam đoan, thật đến ngày đó, ta tất tự mình mời ta nương tử xuất thủ, cầm nàng về núi chặt chẽ quản thúc đứng lên. Lúc đầu đối đáp án này không tính cực hài lòng, có thể nghe được một câu kia, ta tất tự mình, sau chuyển hướng. Ngô Viện vẫn là không nhịn được cười ra tiếng, về sau lại xin lỗi nói, ta không nên cười, lang quân như thế thẳng thắn, không phải người thường có thể bằng. Lâm Ninh bật cười lớn nói, ta võ công không bằng nương tử của ta, cũng đánh không lại Hoàng Hồng Nhi là sự thật. Ta nếu nói tự mình xuất thủ, chẳng lẽ không phải lừa gạt Ngô tiến sĩ? Hai người liếc nhau về sau, riêng phần mình rời ánh mắt, lúc này đã đứng tại trên một đỉnh núi, cư cao mà trông, phía tây chân trời đám mây, đẹp không sao tả xiết, khiến người say mê. Cứ như vậy lại lẳng lặng qua sau một hồi, Ngô Viện lại nhìn Lâm Ninh liếc một chút, nói khẽ, tháng sau, ta liền muốn về Lâm Truy. Phụ hoàng vạn thọ trích nội dung chính đến, ta không thể không trở về. Lâm Ninh nghe vậy cười nói, cha ngươi sinh nhật a, kia là phải trở về náo nhiệt một chút. Phốc phốc, Ngô Viện lại buồn cười cười ra tiếng, nhìn xem Lâm Ninh nhẹ giọng cười nói. Còn chưa từng người từng nói như vậy, bữa bữa, lại nói, kỳ thật, nơi nào náo nhiệt đứng lên, thiên gia, từ xưa thiên gia khó gặp thân tình, cho dù có, cũng chỉ là mặt ngoài. Tốt đọc lịch sử Lâm Ninh tự nhiên biết, hoàng gia môn bên trong đến cùng có bao nhiêu đen, hắn cười nói, cái này liền nhân trí giả kiến trí đi. Liền xem như tiểu môn tiểu hộ bách tính, nếu là huynh đệ nhiều chút, kỳ thật khó tránh khỏi cũng có thật nhiều thị phi. Người nha, đều có dục niệm, cũng đều không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Vậy nên làm sao đây? Lâm Ninh ngẫm lại, lắc đầu cười nói, loại sự tình này rất khó đi cải biến người khác, chỉ có điều chỉnh tâm tình của mình. Kỳ thật, trên đời này có rất ít tuyệt đối người xấu, cho dù là bọn họ lại tranh quyền đoạt lợi, đối với cùng bọn hắn lợi ích không có liên quan ngược lại có thể đến giúp bọn họ người. Bọn họ sẽ chỉ liều mạng lôi kéo. Ngô Viện quả thực sợ hãi thán phục, thanh tịnh con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Lâm Ninh. Nói, lang quân làm thế nào biết, đối với nàng cái này tắc hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ, tông sư cấp cao thủ, không ngừng nàng phụ hoàng yêu thương cực kỳ, ngay cả ngày bình thường bí mật hận không thể đánh ra cho não tử. Lẫn nhau đều chú đối phương chết sớm sớm sạch sẽ các huynh đệ, cũng đều đủ kiểu lôi kéo nàng. Có thể nàng là tâm như thủy tinh tính tình, làm sao có thể tiếp nhận loại kia bao hàm quá nhiều tạp niệm thân tình. Cho nên, trừ cực thiểu số không thể không hồi cung thời gian bên ngoài, nàng phần lớn thời gian đều tại Tắc Hạ học cung bên trong ở. Lâm Ninh mỉm cười nói, từ xưa đến nay, loại sự tình này lại không tươi thấy. Ta đề nghị tiến sĩ, để nằm ngang chút tâm tính, đoán chừng người phụ hoàng trong lòng cũng khát vọng thân tình. Cho nên coi như không thể mỗi ngày đều chỉ hiếu, lại có thể tại hắn sinh mà ngày ấy, mang theo huynh đệ của ngươi tỉ muội nhóm, không xen lẫn bất luận cái gì ý đồ, cùng hắn hào hào vượt qua một ngày, cũng coi là ngươi chân thành chi tâm. Ngô Viện nghe vậy, tràn đầy cảm động, nói, ngươi nói đúng, là tâm tư ta hẹp. Lâm Lang Quân, cảm ơn ngươi. Lâm Ninh ha ha cười nói, không có gì, nếu không phải thân phận ta không thích hợp, là tên Sơn Tặc, ấn lý thuyết hẳn là chuẩn bị một phần lễ vật, để ngươi mang đến tặng cho ngươi cha. Ngô Viện nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm động, nhưng cũng biết, thân phận của hai người như là lệch trời, nếu không phải lần này đi về phía Tây có Khương Thái Hư phía trước, nàng căn bản không có khả năng tới. Tề quốc người trong hoàng thất đều chờ mong nàng có thể gả cho Khương Thái Hư, nhưng bọn hắn cũng không biết, không nói đến Khương Thái Hư nhất tâm hệ tại học cung, nàng cũng không có khả năng gả cho nhìn như là thần tử gừng thủ tịch, sinh tại đế vương gia. Nàng gặp quá nhiều bởi vì quyền lực mà trở nên tính cách vặn vẹo thân nhân, nàng như thế nào lại thích một cái chú định sẽ cao cao tại thượng quyền thế vô song người? Lại mắt nhìn đối diện mỉm cười làm người ta trong lòng tường hòa lang quân, Ngô Viện đang muốn nói cái gì, lại nghe được một đạo làm nàng mười phần chán ghét thanh âm truyền đến. Nha, chả trách đại đương gia tỉ tỉ để cho ta tới tìm ngươi lại khắp nơi cũng tìm không được. Nguyên lai là bị người lừa gạt đến cái này đến xem trời chiều cảnh nhi tới. Hai người nghe tiếng, nhìn lại, liền gặp lấy một thân bích sắc vải thun váy hoàng hồng nhi lung lay mà đến. Lấm ta lấm tấm mâu nhãn giống như cười mà không phải cười đánh giá sắc mặt thanh đạm Mô Viện. Đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không phải là Hống Tiểu Lang quân gia, chuyên môn nói xấu ta à? Lâm Ninh nghe vậy trong lòng nhảy một cái. Cái này thế đạo bên trong nữ hài tử đều như vậy quỷ tinh sao? Liền nghe Ngô Viện không chút khách khí thừa nhận nói, ta đích xác là vì nói cho Lâm Lang quân phòng bị ngươi. Không nên bị ngươi lợi dụng tổn thương. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy trong lòng giận dữ. Trên mặt cũng mang theo cười lạnh nói, ta sẽ thương tổn Tiểu Lang quân. Mỗi lúc trời tối ta đều cho hắn làm trâu làm ngựa. Mọi chuyện theo tâm ý của hắn đến, ngươi có thể làm, nói lên tổn thương hắn. Tả hữu cha ta không có để thủ hạ của hắn vườn không nhà trống. Muốn tươi sống vây chết Tiểu Lang quân. Lời vừa nói ra, Ngô Viện sắc mặt nhất thời tái đi, nói không ra lời. Nói cho cùng, Tây Bắc Chư Thành cấm bán thóc gạo muối ăn, chính là vì vây chết Thanh Vân Trại. Mà những người này cũng đích thật là Đại Tề thần tử, là Ngô Viện nàng phụ hoàng thần tử. Lâm Ninh ôn thanh nói, đừng nghe nàng nói bậy, việc này không oán được phụ thân ngươi trên đầu, là Hốt Cha Nhĩ đi về phía đông giết Tắc Hạ Học Cung Bát đại trưởng lão. Bọn họ phía sau gia tộc tại dùng lực, lại hỏi Hoàng Hồng Nhi nói, ngũ nương tìm ta. Hoàng Hồng Nhi thấy Lâm Ninh vì Ngô Viện nói chuyện, rất không cao hứng, tuy nhiên nàng bướng bỉnh tuy nhiên Lâm Ninh, rất nhiều chuyện dù chưa nói ra, nhưng lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, bởi vậy không có đùa nghịch tiểu tính. Hừ nói, ta cùng đại đương gia tỷ tỷ thương nghị sự tình. Nói lên cái này nửa tháng đến chúng ta một mực tại Ngụy Thành khuân đồ. Nhưng trừ đầu một ngày này khoái ra đặt mai phục bên ngoài, bọn họ lại không có động tĩnh, cũng không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Ta cùng đại đương gia tỷ tỷ đều cảm thấy việc này không thể khinh thường, cho nên mời ngươi đi qua thương nghị một chút. Lại không nghĩ rằng, hừ, Lâm Ninh nghe vậy không để ý nàng đằng sau chi ngôn. Đối Ngô Viện nói, nương tử của ta có việc, hôm nay liền không nhiều trò chuyện. Tiến sĩ cũng sớm đi đi về nghỉ. Những ngày này, tiến sĩ cùng Khương huynh giáo sư Lưu Dân Hải đồng học chữ. Vất vả, Ngô Viện lắc đầu nói khẽ, chỉ là ra điểm chút sức mọn a, đều không phải rông dài người. Như vậy phân biệt, một cái về khách sạn, hai cái về sơn trại. Tỷ tỷ a, ta tìm xong lâu đều không tìm được. Ngươi đoán Tiểu Lang quân đi nơi đó? Vừa về Mặc Trúc viện, đã tự phong người một nhà Hoàng Hồng Nhi tìm Điền Ngũ Nương cáo lên trạng tới. Tây Xương phòng trên vách tường nhiều một bộ dư đồ, rất đơn giản mấy đầu bản đồ, là Lâm Ninh khi nhàn hạ vẽ ra hắn qua lại Lâm Truy trên đường chỗ đi qua thành trì địa lý. Mười phần thô lậu, nhưng Điền Ngũ Nương lại yêu như chân bảo, lúc nào cũng nhìn chăm chú. Lâm Ninh cũng không biết nàng đến cùng đang nhìn cái gì, chỉ đoán đo hắn cái này nàng dâu, khả năng rất có hành quân tác chiến thiên phú. Nghe nói Hoàng Hồng Nhi chi ngôn, Điền Ngũ Nương chỉ nhàn nhạt mắt nhìn Lâm Ninh. Lâm Ninh trong lòng một cái giật mình, vội nói, nương tử, người cũng đừng nghe nàng nói mò, là Ngô tiến sĩ tháng sau liền muốn về Lâm Truy, lại gặp vị này ma giáo yêu nữ đem ma giáo tổng bộ chuyển đến Thanh Vân Trại, lo lắng chúng ta bị nàng lợi dụng, cho nên mới tìm ta khuyên can một phen. Hoàng Hồng Nhi kém chút không có tức chết, nói, nàng liền sẽ giả làm người tốt, rõ ràng là nhà nàng hại người rất nặng, ngược lại trả đũa. Điền Ngũ Nương không có nhiều để ý tới việc này, cùng Lâm Ninh nói đơn giản bị lo lắng sự tình, sau đó nói, Tiểu Ninh, ngươi nói bọn họ tại chuẩn bị cái gì sát chiêu? Lâm Ninh cười nói, bất kể hắn là cái gì sát chiêu, này mấy nhà kho hàng đều bị chúng ta chuyển cái 7-8 phần. Chính bọn hắn cũng mỗi ngày hướng nơi khác giấu, về sau không đi Ngụy Thành chuyển, thay cái thành đi truyền, còn sợ hắn giết, tiếng nói xuống dốc địa. Đột nhiên ba người đều sắc mặt thay đổi, liền nghe một đạo như tiếng sấm thanh âm từ đằng xa xa xa truyền vào sơn trại đến. Ngột này sơn tặc, nhanh chóng trả ta hạng gia bá vương cung. Không phải vậy, đánh vỡ cửa trại, chó gà không tha, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.